Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 855, chương 854, mở rộng tầm mắt. Thác Bạt tộc bốn công tử trong tay xuất hiện một cái kén tầm. Kia là thiên tầm kén, đã bị tế luyện theo thành bảo cụ, có thể thả ra mang theo phong ấn hiệu quả thiên tầm ti. Chỉ cần bị kia thiên tàm ti quấn lên, mặc dù có bản lãnh thông thiên đều sẽ bị phong ấn lại. Không phát huy ra toàn bộ bản sự, thiên tàm ti dâng lên mà ra, vây quanh Tô Dương chu vi kết lưới. Đây là vì phòng ngừa Tô Dương chạy, ly hỏa đại trận từ trên trời giáng xuống. Thiên tàm ti quấn quanh chu vi, tựa hồ Tô Dương căn bản không có bất kỳ đường lui nào. Nhìn xem kia rơi xuống ly hỏa đại trận, Tô Dương ngang đầu phun ra một ngụm lam sắc khí tức. Kia là ẩn chứa băng chi tinh hoa khí tức, mang theo vô biên nhiệt độ rét lạnh, đánh tới ly hỏa đại trận. Lam sắc cùng hồng sắc quấn giao, nhiệt độ cao cùng cực hàn va chạm, oanh minh bên trong tử ngọn lửa màu đỏ cũng bị băng phong. Sau đó vỡ vụn thành vô số khối rơi xuống rớt xuống đất. Cấu thành ly hỏa đại trận phù cốt đồng thời vỡ nát. Phiêu phiêu sái sái tản mát trên mặt đất. Tô Dương ngón tay hướng chu vi nhẹ nhàng vẽ mấy lần. Cuồng phong lưỡi dao hiện ra mà. Hướng quấn quanh ở chu vi thiên tàm ti bay đi. Tiếng xèo xèo vang lên bên trong. Kiên cố vô cùng thiên tàm ti vỡ vụn thành vô số đoạn. Rơi trên mặt đất biến thành hôi sắc bại tia, không còn có nửa điểm thần dị. Ăn dưa quần chúng nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy trước mắt nhìn thấy hết thảy cũng quá rung động, cũng quá vi phạm thường thức, đơn giản chính là đối tam quan một lần phá vỡ. Đây là làm sao làm được, vậy mà có thể đem ly hỏa đóng băng cái này. Kia thế nhưng là ly hỏa a, tiếp cận nhất thiên hỏa tồn tại. Còn có thiên tàm ti, vậy mà dễ dàng như vậy bị phá trừ rơi, mà lại một điểm phù văn quang mang cũng chưa từng xuất hiện. Khó nói điều ra mở ra mới pháp môn, đem phù văn con đường tu hành toàn bộ lật đổ. Mở rộng tầm mắt, a, điều ra phương thức chiến đấu quả thực là ngoài dự liệu. Đây không phải người bình thường có thể có phương thức chiến đấu. Nếu là chị minh bạch điều ra chiến đấu nguyên lý, có lẽ chúng ta tu hành phương thức sẽ xuất hiện nghiêng trời lệch đất cải biến. Ta liền muốn biết, rõ, điều ra có thu hay không đồ đệ a? Quá muốn cùng điều ra học tập loại này phương thức chiến đấu. So sử dụng phù văn dáng vẻ đẹp mắt nhiều, đơn giản làm cho lòng người sinh hướng về. Một hồi ta nhất định phải tìm điều ra bái sư. Thác Bạt tộc tứ đại công tử cùng một chỗ sửng sốt. Là lấy lại tinh thần lúc sau đã chậm. Tô Dương nhẹ nhàng nâng lên ngón tay, thả ra bốn đạo cột sáng, đem Thác Bạt tộc tứ đại công tử bao phủ. Tứ đại công tử thần thức tại trong cột ánh sáng thống khổ vặn vẹo, phát ra vô tận rú thảm, cuối cùng triệt để theo hư thần cảnh biến mất. Tất cả đại gia tộc cường giả vô hạn mơ hồ. Trong lòng vừa rồi từ giao có các loại át chủ bài tồn tại. Đối Tô Dương không sợ hãi chút nào. Thế nhưng là giờ phút này, Tô Dương dùng hành động thực tế phá vỡ lá bài tẩy của bọn hắn. Đánh nát nội tâm của bọn hắn. Hiện tại tất cả mọi người trong lòng cũng tràn đầy sợ hãi. Đám người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng ánh mắt cũng tụ tập tại Nam Vẫn Thần Sơn Thần Linh. Tây Lăng Thú Sơn thuần huyết thái cổ di chủng, cùng tiểu Tây Thiên chiến bộ 18 vị La Hán trên thân. Cái này ba nhóm người là công đánh bổ thiên các chủ lực. Giờ phút này cũng thành trong lòng mọi người chủ tâm cốt. Mà lại nơi này thực lực mạnh nhất, cũng chính là bọn hắn cái này ba nhóm người. Thần linh, thái cổ di chủng, 18 vị La Hán dùng nhãn thần trao đổi một cái. Ánh mắt cùng một chỗ nhìn về phía Tô Dương. Điều ra, xem ra ngươi là không muốn nói ra bú sữa em bé hạ lạc. Nếu là ngươi khăng khăng không nói lời nào, nhóm chúng ta cũng chỉ có thể cùng nhau lên, nhìn xem ngươi cái này đệ nhất cao thủ đến tột cùng cao bao nhiêu. Ta cũng không có cao bao nhiêu, chính là cùng ngày đồng dạng cao. Các ngươi cũng đừng nói nhảm, có cái gì chiêu thức liền cũng xuất ra đi, tiêu diệt các ngươi, ta còn muốn trở về cho bú sữa em bé cho ăn cơm đâu. Kia hùng hài tử thế nhưng là rất khó mang, cũng bị các ngươi cho dạy hư mất. Tô Dương uể oải ngáp một cái, đem coi nhẹ tư thái làm cái 10 phần. Vậy liền lên đi, mọi người cùng thi triển thủ đoạn. Chúng ta cái này nhiều người còn có thể làm hắn không chết. Nam Vẫn Thần Sơn thần linh nổi giận gầm lên một tiếng. Trong miệng xuất hiện một cái màu đen nhỏ châm. Chính là diệt thần châm. Diệt thần châm bay ở không trung, quanh thân hắc vụ quấn. Nhìn qua âm tà đến cực điểm, làm cho tất cả mọi người trong lòng cũng sinh ra cảm giác sợ hãi. Tựa hồ kia diệt thần châm có thể đối tất cả mọi người sinh ra lớn lao uy hiếp. Diệt thần châm, lại là diệt thần châm. Cái này thế nhưng là tại hư thần cảnh bên trong tế luyện ra bảo bối. Sức chiến đấu thế nhưng là cao cấp nhất. Không chỉ có thể đem người thần thức theo hư thần cảnh bên trong diệt sát. Hơn nữa còn sẽ tạo thành bản thể tử vong. Thế nhưng là hư thần cảnh bên trong đại sát khí a. Không nghĩ tới thần linh vậy mà lại dùng ra dạng này đồ vật. Có kiến thức ăn dưa quần chúng hướng. Người chung quanh tiến hành phổ cập khoa học. Sau khi nghe xong tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Khó trách sẽ tâm sinh hoảng sợ e ngại. Lại là dạng này cường đại sát khí. Có thể nói là nghịch thiên đồ vật. Cái khác các tộc cường giả nhau nhau thả ra phù văn bảo cụ. Hướng Tô Dương quét sạch mà đi. Đầy trời phù văn bảo thuật có đủ loại nhan sắc. Băng long, hỏa phượng, nộ giao. Các loại phù văn tạo thành hung thú cũng gầm thét xông ra. Hơn có mấy thứ cường đại sát phạt bảo cụ mang theo sán lạn quang mang xông ra. Mà diệt thần châm trà trộn trong đó. Vậy mà không có triển lộ ra nửa điểm tung tích. Trong bóng tối tìm kiếm lấy cơ hội. Muốn đem Tô Dương triệt để diệt sát. Cường đại pháp thuật cùng một chỗ thi triển tràng cảnh. Nhường ăn dưa quần chúng cả đời đều khó mà quên được. Mà càng làm cho ăn dưa quần chúng cả đời đều khó mà quên được. Là Tô Dương nhẹ nhàng một tay vung ra. Tất cả phù văn đều biến mất không thấy. Chỉ còn lại bảo cụ đình trệ trên không trung run rẩy tràng diện. Những cái kia bảo cụ như là đụng phải kinh khủng nhất khắc tinh đồng dạng. Dừng ở không trung không ngừng run rẩy. Nhất là lấy diệt thần châm run rẩy nhất là kịch liệt. Mà điều khiển bảo cụ người nhao nhao thôi động bảo cụ. Muốn nhường bảo cụ tiến công hoặc là trở về nơi cũ. Thế nhưng là đang thúc dục động lúc, những người kia tim như gặp phải trọng trùy công kích, nhào nhào há mồm phun ra tiên huyết, ngay sau đó liền cùng bảo cụ đã mất đi liên hệ. Không, ta bảo cụ, kia thế nhưng là gia tộc truyền xuống chí bảo, ngươi không thể dạng này đem ta bảo cụ lấy đi. Diệt thần châm vậy mà cũng đã mất đi khống chế, kia thế nhưng là ta tế luyện ngàn năm. Làm sao lại mất đi khống chế? Ngươi làm như thế nào? Ha ha, đều là chút lòng thành mà thôi. Ngươi cái này diệt thần châm ngược lại là thật có ý tứ. Ta lưu lại làm cái kỷ niệm. Cái khác bảo cụ cũng quá cấp thấp. Thật không xứng tiến vào ta phòng cất giữ a. Cũng hủy được rồi. Tô Dương đưa tay đem diệt thần châm nhận được trong tay. Mà cái khác bảo cụ cũng trên không trung ầm vang nổ nát vụn. Ta liều mạng với ngươi. Nam Vẫn Thần Sơn thần linh tức giận không thôi. Dương nanh múa vuốt thả ra tận trời phù văn. Hướng Tô Dương phóng đi. Những người khác cũng đều đỏ mắt. Cùng một chỗ phát ra riêng phần mình phù văn. Hướng Tô Dương lại lần nữa phát khởi công kích. Vậy các ngươi muốn liều mạng a? Vậy chỉ có thể là mất mạng. Đưa các ngươi lên đường đi. Tô Dương quơ quơ ống tay áo. Một đạo hào quang 7 màu lấp lánh mà ra. Đem vọt tới người toàn bộ vây quanh. Sau đó thần linh đám người thần thức ầm vang vỡ nát, như là bắn nổ dưa hấu, nhao nhao theo hư thần cảnh trung hạ dây. Hiện thế bên trong tất cả lớn gia tộc tiến vào hư thần cảnh cường giả nhục thân, nhao nhao miệng phun tiên huyết, làn da nổ tung, hơn có kẻ yếu, trực tiếp thân thể hoàn toàn nổ nát vụn không có tính mệnh. Lập tức tất cả lớn gia tộc một mảnh kinh hoàng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.